Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, ca hát. Hứa Oánh lúc này đi tới, đùa nghịch mà nói, lão công đều gọi, chúng ta lão đại quả nhiên mị lực không cạn. Mộng Linh nghe vậy mặt đỏ, Tô Dương cười cười, thân thủ đem Mộng Linh đẹp mềm thân thể ôm càng chặt. Vừa cười vừa nói, là Mộng Linh có mị lực mới đúng, cho tới nay đều là thối nam nhân hương nữ nhân vì nước nam nhân vì bùn, nói lên mị lực, khẳng định là nữ nhân mị lực lớn hơn. Hứa Oánh ngồi đến Lão Phong bên người, cười nhẹ nhàng mà nói, lời này không có tật xấu, lão đại, nhà ngươi Linh Nhi da thịt như vậy trắng nõn bóng bẩy. Khẳng định là có cái gì bí quyết a, tranh thủ thời gian lộ ra một số, ta cũng muốn học học. Tô Dương cười nói, nào có cái gì bí quyết a, cái này ngươi phải hỏi Linh Nhi, dù sao đối với đồ trang điểm những sự tình kia ta rốt đặc cán mai. Hứa Oánh trắng Tô Dương liếc một chút nói, thật nhỏ mọn, Mộng Linh đều nói với ta, nàng xưa nay không dùng đồ trang điểm. Tô Dương nhún nhún vai, vừa cười vừa nói, cái này ta cũng không biết. Lão Phong tiến đến Hứa Oánh trước người, cười hắc hắc nói, lão bà người không biết sao? Nam nhân mới là dưỡng nhan thánh phẩm a, thực ta biết làm như thế nào bảo dưỡng. Cút. Hứa Oánh xem xét Dương Phong biểu hiện trên mặt liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Tức giận đánh dụng hắn bàn tay heo ăn mặn về sau nhân tiện nói, không tại trong thành phố mua một phòng nhỏ không cho ngươi đụng ta. Dương Phong nhất thời khổ mặt, giá phòng cao như vậy, làm sao có thể mua được nha. Tô Dương cười nói, nhà sẽ có, không dùng quá mức cuống cuồng. Dương Phong cười khổ nói, lão đại ngươi biết trong thành phố một ngôi nhà bao nhiêu tiền không? Khu vực thành thị giá phòng ít nhất phải 30.000 một mét vuông a. Tô Dương sững sờ nói, có đắt như thế? Dương Phong nói, có tiền mà không mua được, mặc dù có tiền cũng không dễ dàng mua được. Tô Dương im lặng nói, thật sự là khoa trương a, ta vẫn là phòng cho thuê ở a, phòng cho thuê tiện nghi. Lão Bạch ha ha mà nói, ca hát, đừng nói những cái kia không vui sự tình. Tô Dương ngó ngó Dương Phong cùng Hứa Oánh, thấy hai người biểu hiện trên mặt có một chút dị dạng, tâm lý hơi minh bạch một chút. Nhà nhà, vấn đề này không biết làm phức tạp bao nhiêu nam nam nữ nữ. Trước kia vẫn không cảm giác được đến, hiện tại chuyện này vậy mà phát sinh ở huynh đệ mình trên thân. Ai, mệt nhọc rất a, ngược lại cũng không phải Hứa Oánh hám làm giàu, mà chính là hiện thực vốn thì như thế. Cho dù nàng không muốn phòng, người trong nhà cũng sẽ đối nàng có chỗ bức bách. Có người nói giá phòng cũng là mẹ vợ xào lên. Cái này lời nói mặc dù chỉ là một câu nói đùa, nhưng cũng tới một mức độ nào đó nói rõ một vài vấn đề. Hứa Oánh Lão Phong bọn họ chủ yếu là đều muốn tốt nghiệp, cho nên không được không đi cân nhắc vấn đề thực tế. Tô Dương cùng bọn hắn không giống nhau, Triệu Mộng Linh cũng cùng bọn hắn không giống nhau. Bất quá nói đi thì nói lại, Tô Dương hiện tại không thiếu tiền, nếu là muốn tại trong thành phố mua nhà hắn cũng mua được. Tuy nhiên không thể giao tiền đặt cọc, giao cái tiền đặt cọc vẫn là có thể. Lão công, đến lượt ngươi kêu. Triệu Mộng Linh đem microphone đưa cho Tô Dương. Được, Tô Dương buông ra Mộng Linh đứng người lên, vừa cười vừa nói, ta thì đến đem cho các ngươi hát một bài. Hắn tiếp nhận Mộng Linh đưa qua microphone, sau đó lập tức điểm ca khúc, nhẹ nhàng giai điệu nhảy lên đi ra. Mọi người nín hơi ngưng thần, đều vô cùng chờ mong Tô Dương biểu diễn. Bọn họ đều chưa từng nghe qua Tô Dương ca hát, đều không rõ ràng Tô Dương tiếng ca đến cùng như thế nào, cho nên đều vô cùng chờ mong. Tô Dương cầm lấy microphone, rất mau tiến vào trạng thái, đèn dập tắt, ánh trăng là tịch mịch, mắt yên tĩnh nhìn lấy người nào gối đầu một mình khó ngủ cũng không lộ vẻ ngột ngạt, vui sướng thanh âm nhảy lên đi ra, là như vậy dứt khoát thoải mái, không có chút nào dây dưa dài dòng. Cái kia mỹ lệ âm sắc tuyệt đối có trở thành thiên vương tiềm chất. Mọi người vừa nghe xong, lập tức ánh mắt cũng đều ngốc. Tô Dương ca hát dễ nghe như vậy, quả thực vượt quá bọn họ đoán trước. Có hay không như vậy một ca khúc, sẽ để cho người nhẹ nhàng theo cùng dắt đụng đến bọn ta chung cùng với quá khứ. Chỉ nhớ nó không biết trầm mặc có hay không như vậy một ca khúc. Sẽ để cho trong lòng ngươi ghi lấy ta coi như thời gian vội vàng đi qua. Chúng ta từng đi qua, năm tháng vội vàng, nhân sinh bao nhiêu, vô luận bao nhiêu gặp trắc trở, ta đều muốn đi cùng ngươi qua, cùng một chỗ cùng ngươi đi kêu cùng một ca khúc. Chuyện cũ như gió, tuy nhiên không từng nói đến, nhưng cũng không có nghĩa là nó đã biến mất tại não hải. Năm tháng tích lũy sẽ chỉ làm nó càng ngày càng có vị đạo. Có hay không như vậy một ca khúc, sẽ để cho ngươi đột nhiên nhớ tới ta, để ngươi hoan hỉ cũng để cho ngươi lo, làm kim sắc thiên địa KTV hành chính quản lý. Lăng Bách Hợp còn chưa bao giờ bị một ca khúc cảm động qua. Thế nhưng là đi qua 303 cửa bao xương lúc, nàng lại bởi vì trong gian phòng tiếng ca mà dừng bước lại. Nàng là KTV hành chính quản lý, ngày đêm ra vào loại địa phương này, nàng cái dạng gì người chưa thấy qua, bởi vì một ca khúc mà dừng bước lại, xác thực thật là lần đầu. Ta hiện tại kêu bài hát này, thì đại biểu ta đối với ngươi kể ra, coi như thời gian vội vàng đi qua, chúng ta đã từng cùng đi qua. Nàng cảm thấy nam nhân này kêu bài hát này so hát gốc muốn càng có vị đạo, bởi vậy thật sâu cảm động nàng. Nàng không chỉ có muốn từ bản thân quá khứ, sống lớn như vậy, còn giống như không có người nguyện ý cùng chính mình đi hát một bài ca. Một khúc sau khi nghe xong, Lăng Bách Hợp không khỏi vụng trộm hướng bên trong ngắm liếc một chút. Nhìn đến cái kia ca hát nam nhân, trong bụng nàng sững sờ, lại là không nghĩ tới kêu ra bài hát này người vẫn là cái đại soái ca. Còn trẻ như vậy liền có thể kêu ra như thế có vị đạo thanh âm. Thật đúng là không tầm thường đây. Nàng cười cười, lập tức rời đi. Tối nay, nàng còn phải tiếp đãi một vị phi thường trọng yếu khách nhân. Hôm nay, Trường Hà Đại Phú Hào Trương Hoa Cường tại Kim Sắc Thiên Địa lớn nhất xa hoa nhất chữ Thiên Gian phòng tổ chức sinh nhật tiệc rượu. Trương Hoa Cường bằng hữu, tự nhiên cũng tất cả đều là Trường Hà hoặc là theo khác địa phương chạy tới có tiền có quyền nhân sĩ. Mọi người náo nhiệt uống rượu, thân thiết nói chuyện với nhau. Còn có mấy vị rất nổi danh nữ ngôi sao ở bên cạnh biểu diễn trợ hứng. Bầu không khí tương đương hòa hợp. Lúc này, cửa bao xương bị người đẩy ra. Mặc lấy một thân đồ công sở Lăng Bách Hợp yêu nhã thong dong đi tới. Trực tiếp hướng về tối nay chủ nhà Trương Hoa Cường đi qua. Nàng mang trên mặt ngọt ngào nụ cười, nói ra, vui mừng người hôm nay là Trương Tiên Sinh sinh nhật, vô luận như thế nào ta đều muốn kính Trương Tiên Sinh một chén. Trên thân vú áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc lấy màu đen tiểu âu phục, cổ áo còn thắt màu xanh lam khăn quàng. Hạ thân là cùng loại áo dài kiểu dáng màu đen cờ phục. Cờ phục xẻ tà cao, lộ ra một đầu trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp. Trên chân giày cao gót, để cho nàng nhìn qua lộ ra phi thường cao trọn, tản mát ra một loại đoan trang yêu nhã khí chất. Điển hình mặt trừng ngỗng, nàng lông mi rất dài lại phối hợp một đôi mắt hai mí chớp chớp cho người ta rất tươi ngon mọng nước. Cảm giác đi qua chăm chú tân trang trăng lưỡi liềm lông mày khiến người ta nhìn thư thái. Cái kia tính cảm giác mỏng môi phía trên lau tươi môi đỏ màu, cho người ta một loại kinh hãi diễm mỹ. Nàng dáng người thật rất tốt. Một đôi sự vật tại áo sơ mi trắng bọc vào miêu tả sinh động. theo nàng hô hấp mà đãng xuất một trận phát sóng. Trắng nõn cặp đùi đẹp cùng màu đen xẻ tà váy cùng màu đen đai mỏng giày cao gót hình thành so sánh. Rõ ràng, một đen một trắng, vô cùng chói sáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.